Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 55 khủng hoảng đêm. Này hai cái tiểu tử chính là thiếu tấu. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng nói là nói như vậy, nhưng đảo cũng không trơ mắt nhìn kia hai cái học sinh bị đánh. Liền nghe hắn lôi kéo giọng hô to một tiếng, hiệu trưởng tới. Chạy mau a! Nghe Hạ Thiên Kỳ như vậy một kêu, mấy cái chính động thủ học sinh thật đúng là tưởng hiệu trưởng tới. Lúc này cũng không hề cố đánh người, vội từng người chạy tứ tán chui vào trong đám người. Không trong chốc lát liền chạy không ảnh. Thấy sự tình đã giải quyết, Hạ Thiên Kỳ tắc bước nhanh đi tới hắn kia hai cái tiểu đệ bên người. Tiện đà hắc mặt nói: các ngươi là đi ăn cơm, vẫn là đi ăn nắm tay? Tiền ca, ngươi như thế nào mới lại đây? Chúng ta làm mấy cái cao tam cấp đánh, ngươi nhưng đến cho chúng ta báo thù à? Hai người từ trên mặt đất bò dậy, trừ bỏ khóe miệng có chút miệng vỡ ngoại, nhưng thật ra không có gì đại sự. Hành, chờ hôm nay vội xong chính sự, ta bảo đảm đánh bọn họ há mồm kêu ba ba. Hạ Thiên Kỳ thuận miệng có lệ một câu. Hai người lúc này mới không hề nói cái gì. Bất quá ăn một đốn tấu đảo cũng không nói nhau nhau muốn ăn cơm. Chỉ phải đi theo Hạ Thiên Kỳ về tới nhà ăn cửa. Ở nhà ăn đãi không sai biệt lắm có 20 phút. Nhà ăn đã trở nên ân tịnh lại. Còn sót lại hạ mấy chương cái bàn còn có học sinh ở ăn cơm ni. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, lúc này mới mang theo mọi người rời đi nhà ăn, hướng tới nam sinh ký túc xá đi đến. Chỉ là bọn hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng ngồi ở tới gần múc cơm cửa sổ một người đệ tử liền từ cơm ăn ra một cây tóc tới. Tóc rất dài, hiển nhiên không phải nam nhân đầu tóc. Cái này học sinh ghê tởm bĩu môi, nhưng nhìn nhìn mới ăn được một nửa cơm, cũng không có lãng phí vứt bỏ, mà là đem tóc vứt trên mặt đất, lại bắt đầu từng ngụm ăn lên. Nhưng không trong chốc lát, hắn liền lại cảm thấy trong miệng giống như ăn vào thứ gì. Hắn ghê tởm đem tay tiến trong miệng, tiếp theo liền lại nôn khan từ giữa túm ra một cây tóc. Thảo, này nhà ăn đồ ăn cũng quá ghê tởm. Học sinh không thể nhịn được nữa mắng một câu, cũng không nhịn được hỏa cầm hắn cơm bàn, nổi giận đùng đùng đi tới múc cơm cửa sổ. Nhìn thấy học sinh cầm cơm bàn lại đây, phụ trách ăn cơm A-di còn tưởng rằng học sinh muốn thêm đồ ăn, liền hỏi nói: còn muốn ăn chút cái gì? Ta ghê tởm cái gì đều ăn không đi vào. Người này cơm không sạch sẽ, nào không sạch sẽ. Người này học sinh không cần nói bậy lời nói. Nghe được học sinh nói bọn họ đồ ăn không sạch sẽ, ăn cơm A-di tức khắc thay đổi khuôn mặt, khắc nghiệt nói: thấy sao, như vậy lớn lên tóc ở cơm bên trong, hơn nữa là hai căn. Ngươi làm ta như thế nào ăn xong đi? Hai căn tóc rất nhiều sao? Ăn cơm A-di càng nói sắc mặt liền càng tối tăm mơn đi. Không nhiều lắm, không nhiều lắm. Tính ta xui xẻo. Học sinh biết nhà ăn người đều cùng trường học có quan hệ, hắn nếu nói thêm gì nữa, không những sẽ không có bất luận cái gì tác dụng, làm không hảo còn sẽ bị đánh một đốn. Học sinh nói xong liền đem cơm bàn tùy tay đặt ở một chương bàn trống tử thượng. Chỉ là không đợi hắn xoay người rời đi, liền nghe phía sau truyền ra một chuỗi thống khổ gào giống. Học sinh bị hoảng sợ, vội quay đầu lại nhìn lại, liền thấy cái kia phía trước còn rất là kiêu ngạo múc cơm A-di. Lúc này chính thống khổ moi giọng nói. Tiếp theo liền thấy từng cây cuốn khúc đầu tóc từ nàng miệng chậm rãi chui ra tới. A, học sinh bị dọa đến hét to một tiếng, xoay người liền tưởng móc ra nhà ăn, nhưng là không đợi hắn chạy xa, liền cảm thấy cổ chân một cấm, tiếp theo một cổ cự lực liền sinh sôi đem hắn xả trở về. Cứu mạng a, nam sinh sợ hãi kêu to, nhưng mà nhà ăn đại môn lại ở thời điểm này, quang một tiếng đóng cửa. Nguyên bản chính ân tịnh ở các bàn ăn trước ăn cơm học sinh, đều vào lúc này thống khổ phát ra một tiếng gào giống. Vô số rậm rạp đầu tóc bắt đầu từ mỗi người trong miệng chui ra tới. Liên quan còn có bọn họ bởi vì bị đâm thủng nội tạng mà phun ra máu loãng. Đương Hạ Thiên Kỳ bọn họ đoàn người đi ngang qua khu dạy học thời điểm, Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu hướng tới mặt trên nhìn nhìn, phát hiện khu dạy học như cũ đèn sáng. Nghĩ đến hẳn là còn có học sinh ở thượng tự học. Rốt cuộc đối với cao tam học sinh mà nói, cơ hồ là tranh thủ thời gian. Đối với này đó học bá nhóm, Hạ Thiên Kỳ là tự đáy lòng bội phục. Bất quá đặt ở trước mắt tới xem, này đó học bá nhóm cũng thật tính chính là muốn thành tích không muốn sống nữa. Vòng qua khu dạy học, Hạ Thiên Kỳ đám người liền đi tới nam sinh ký túc xá. Nhìn thấy bọn họ những người này có nam có nữ liền tiếp đón đều không đánh liền phải lên lầu. Đang ở túc quản gian xem phim truyền hình túc quản, tức khắc đẩy cửa ra chạy đi ra ngoài, ngữ khí bất thiện nói, đều cho ta trở về, cho các ngươi lên rồi sao, các ngươi đều là cái nào ban, đây là nam sinh ký túc xá. Nữ sinh chạy nhanh trở về, túc quản như cũ là một bộ chó cậy thế chủ sắc mặt. Ngày thường dựa hắn kia vẻ mặt hung tướng, không biết lệnh nhiều ít học sinh trong lòng hốt hoảng. Nhưng nay đã khác xưa, đổi làm là thật học sinh có lẽ còn sẽ nghe hắn. Nhưng là đụng tới Hạ Thiên Kỳ bọn họ loại này, tính toán ở đêm nay được ăn cả ngã về không chủ, tắc nhất định phải xui xẻo. Túc quản lúc này cũng nhận ra Hạ Thiên Kỳ, bởi vì phía trước Hạ Thiên Kỳ đâm nát ký túc xá cửa sổ, chính là dựa cho hắn tặng lễ mới không bị truy cứu. Cái gọi là tặng lễ dễ làm sự. Túc quản ở nhận ra Hạ Thiên Kỳ sau, sắc mặt rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Tiểu tử ngươi là muốn làm gì? Không biết không cho mang nữ sinh hồi ký túc xá sao? Châm trước một chút, Hạ Thiên Kỳ cố ý cấp túc quản nháy mắt ra dấu, ý bảo túc quản hắn sẽ cho dư chỗ tốt. Châm trước cái gì châm trước? Nói cho các ngươi đừng sằng bậy, chạy nhanh cút đi. Túc quản không biết là không thấy hiểu Hạ Thiên Kỳ ý tứ, vẫn là thật không dám đảm đương chuyện này, biểu tình lại trở nên tàn nhẫn lên. Hành đi, nếu túc quản đã lên tiếng nói không cho các ngươi nữ sinh tiến vào, ta đây cũng chỉ có thể tấu hắn. Đối với Lạnh Nguyệt bọn họ nói xong, Hạ Thiên Kỳ tắc đột nhiên quay người lại, u đọc sách v kết u can cm theo sau hung hăng một quyền đánh vào túc quản trên mặt. Túc quản vững chắc ăn Hạ Thiên Kỳ một quyền, cả người đều bay đi ra ngoài, đem túc quản gian môn pha lê đâm cho hy toái. Tiền ca làm tốt lắm, này cậu túc quản sớm ta liền xem hắn khó chịu, từng ngày không phải tịch thu cái này chính là tịch thu cái kia. Liền thiếu tấu một so, vỗ tay tốt hơn nói xong, Hạ Thiên Kỳ này hai cái tiểu đệ còn không quên qua đi, hướng tới hôn mê bất tỉnh túc quản trên mặt hung hăng bổ hai chân, làm hai cái tiểu đệ đem túc quản kéo vào túc quản gian. Theo sau bọn họ tắc dựa theo phía trước thương lượng tốt kế hoạch, ở nam sinh ký túc xá hai tầng tìm hai cái liền nhau ký túc xá, đem tất cả mọi người dàn xếp ở bên trong. Đứng ở ký túc xá phía trước cửa sổ, nhìn dưới lầu chính thưa thớt hướng tới ký túc xá đi tới bọn học sinh, Hạ Thiên Kỳ bật lửa một cây thuốc lá, đón không ngừng từ ngoài cửa sổ ùa vào gió lạnh, mặt vô biểu tình hộc ra một luồng khói sương mù. Chúng ta có thể hay không từ lần này sự kiện chung sống sót? Toàn dựa đêm nay vận khí, Hạ Thiên Kỳ lời này đã là đối Mộc Tử Hy đám người nói. Cũng là ở đối chính hắn nói. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.